1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, tem. Lý Hòa mỗi ngày chỉ là ăn ngủ, ngủ rồi ăn, ngày hôm trước ban đêm cùng Lý Lão Đầu uống nhiều quá một điểm. Tửu kình dâng lên, tỉnh tỉnh mê mê, mơ mơ hồ hồ liền nằm trên giường ngủ, nửa đường bị nóng lúc tỉnh. Lại mình rót một bát nước lạnh, sau đó sau nửa đêm đều là một chút loạn thất bát tao mộng. Đột nhiên lại cảm giác trên mặt nóng hầm hập, ẩm ướt vô cùng. Phảng phất có người tại đối với mình sao sao, thanh tỉnh lại không thanh tỉnh, cũng không biết sao liền liên tưởng đến là Trương Uyển Đình. Vô ý thức cảm thấy không đúng, tốn sức bú sữa mẹ khí lực muốn mở to mắt. Cuối cùng rốt cục miễn cưỡng mở ra, một cái lông xù đầu chó, chính le đầu lưỡi đối với mình. Lý Hòa khí một cánh tay đem hắn lột xuống dưới. Bình thường Lý Hòa lúc ngủ, trong phòng đều là chen vào chốt cửa. Khả năng tối hôm qua Phó Hà đi chỉ là đơn thuần đóng cửa. Bằng không con chó này cũng vào không được. Hắn giống như nhớ kỹ là Phó Hà đem trên người mình quần áo lột xuống tới. Lý Hòa vô ý thức đưa tay đi che mình thân vô thốn lũ thân thể cái mông tử. Mặc quần áo tử tế đứng lên, con chó vàng trở mình một cái từ dưới đất, lắc đầu vẫy đuôi hướng hắn tới. Lý Hòa lại sinh khí đá con chó vàng một cước, con chó vàng linh hoạt né tránh, đến bên cạnh giếng xúc xúc miệng, lại lung tung rửa mặt, dùng ngón tay thuận thuận tóc, hơi dài. Là thời điểm cắt tóc, vào tiền viện phòng khách, Lý Lão Đầu vẫn là đồng dạng thật sớm đi ra. Thấy không người, Phó Hà bưng một chậu nước ngay tại xoa cửa sổ, còn đem đệm chăn từ tủ quần áo bên trong lật ra đi phơi. Nhìn thấy Lý Hòa tiến đến, mau từ trên mặt bàn cho Lý Hòa bới thêm một chén nữa bát cháo. Cầm một cái trứng vịt muối, ngươi tối hôm qua uống nôn. Còn có chi nhớ không? Trên thân nhà đều là. Tối hôm qua ngươi cởi ra cho ta quần áo. Thật không có ý tứ. Lần sau thật không muốn dạng này. Mình nếu là say rượu cầm giữ không được. Nếu là thật bị người nhìn thấy. Lý Hòa nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Cô nương này có cái gì yêu cầu? Mình nếu là không thỏa hiệp. Thêm cái ý đồ xấu đi báo cáo. Chính mình là ổn thỏa lưu manh tội. 38 đại tre không phải ăn chay, đạn phí còn muốn mình ra. Phó Hà cười khúc khích, nào có cái gì, người tuổi tác vẫn còn so sánh ta tiểu đâu, ta lấy ngươi làm đệ đệ đồng dạng đâu. Không cần e lệ, cười đến dáng dấp yểu điệu, trước mặt một đống lắc lư loạn chiến. Lý Hòa trong lòng thở dài, cô nương này là không thể lại lưu lại. Người càng già, lá gan càng nhỏ. Lý Hòa cơm nước xong xuôi, liền đi ra cửa ngõ tìm ven đường cạo đầu sư phụ. Chuẩn bị đem tóc cắt, mặt trời đã lão cao, đã là 8 điểm nhiều. Cạo đầu sư phụ cũng mới hơn 40 tuổi. Một cái tông đơ, mấy cái kéo, một cái ghế, một cái phun nhỏ ấm. Đã có mấy người ngồi xổm ở bên cạnh xếp hàng. Đều là cửa ngõ hàng xóm cũ, cùng một chỗ khoác lác đánh cái rắm. Nhà ai mua nhập khẩu tivi, nhà ai tăng tiền lương, nhà ai thăng lên chức, còn nhà ai tiền đồ, nhà ai bày quầy bán hàng phát đại tài. Như là loại này, tóm lại nói tới tiền thời điểm, đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Giao lộ cũng không ít bày quầy bán hàng, đại bộ phận là bán món ăn. Mặc dù bị thị quản sẽ đuổi lấy chạy, nhưng là vẫn làm không biết mệt. Lúc này thị quản sẽ tương đương với giữ trật tự đô thị. Nhưng là phạm vi quản hạt so giữ trật tự đô thị lớn. Không chỉ quản tiểu thương chiếm đường kinh doanh, cũng quản thành thị đèn đường. Hoàn cảnh vệ sinh, thị quản sẽ vẫn luôn là tiểu thương, hộ cá thể thiên địch. Về phần trong phim ảnh diễn cảnh sát, công an đuổi lấy đồng dạng là phiếu con buôn cùng chuyển ngoại hối khoán. Cảnh sát là sẽ không quản tiểu thương, hộ cá thể, 70 cuối thập niên nói thương nghiệp phát triển khả năng có chút miễn cưỡng. Nhưng là đầu thập niên 80 liền không đồng dạng. Nhóm đầu tiên nhà giàu mới nổi là thực sự sinh động tại đầu thập niên 80. Rất nhiều người lần thứ nhất nếm đến kiếm tiền tư vị. Dạng gì chính sách cũng đỡ không nổi cước bộ của bọn hắn. Ai dám cản bọn hắn kiếm tiền, bọn hắn liền dám liều mệnh. Bọn hắn có nông dân, còn chờ nghiệp thanh niên, mạnh mẽ đâm tới. Đây là thương nghiệp dã man sinh trưởng, chỉ là có chút người khả năng bọn hắn quá điệu thấp đi. Từ đầu đến cuối tiền tài không để ra ngoài. Tượng năm rộng lâu dạng này trắng trợn khoe của thật không có mấy cái. Lấy Minh núi, Lỗ Quan cầu, Lý Sách phục nhóm người này làm đại biểu. Khả năng bị giới hạn tầm mắt, trình độ, văn hóa cấp độ. Những người này đại bộ phận đều chỉ là phổ thông giai cấp tư sản dân tộc. Nổi tiếng Trung ngoại, Trung Quốc bác gái, có một bộ phận đều là giai đoạn này làm giàu. Những năm 80 trung hậu kỳ. Nhiều nhất là xí nghiệp nhà nước cán bộ, nghỉ việc công nhân viên chức, cũng nhao nhao đầu nhập thương nghiệp trong đại quân. Vạn nguyên hộ đã không tính hiếm lạ, trăm vạn phú hào, ngàn vạn phú hào cũng là một nắm lớn bát. Tỷ như, mặc cho hoa là, Vương Vạn Đạt, đến thập niên 90 trước sau, một nhóm phần tử trí thức nhìn thấy không biết chữ nông dân làm ăn đều có thể tay cầm điện thoại di động. Xuất nhập Santana, phần tử trí thức cảm thán, làm đạn đạo không bằng bán trứng luộc nước trà. Thế là nhao nhao xuống biển, vùi đầu vào oanh oanh liệt liệt lập nghiệp trong đại quân. Phần tử trí thức một mực là quyền nói chuyện đại biểu. Kiếm được tiền về sau, bất mãn nhà giàu mới nổi xưng hô, nhao nhao cho mình mang lên xí nghiệp ra tên tuổi, khắp nơi đàm luận xí nghiệp ra tinh thần. Lại xảo diệu vận dụng lực ảnh hưởng, ngược lại bức thể chế cải cách. Forbes trước 50, cơ bản đều là nhóm người này. Tỷ như, Sử Cự Nhân, Mã Chim Cánh Cụt, Du Phương Đông, Ma Ha Bên Trong, Ai, Tiểu Hỏa Tử, đến phiên ngươi, cạo đầu sư phụ cạo xong một cái liền chào hỏi Lý Hòa. Ngươi làm sao cát, đầu đinh, càng ngắn càng tốt. Lên tinh thần một chút là được. 10 phút sau, Lý Hòa màu đen nắp nồi đổi thành cái kia tự cho là đặc biệt thuận tâm Miller đầu đinh. Ngoan ngoãn học sinh biến thành bị tù kỳ đầy người viên. Dạng này thuận mắt nhiều. Lý Hòa không ngừng xoa đầu. Cười, chính hắn thuận mắt thế là được. Người khác có thích hay không? Hắn có thể không xen vào. Lại cưỡi xe đạp đi mặt trời mới mọc bưu cục. Hắn liên tiếp mấy ngày đi trường học phát hiện vẫn là không có thu được Trương Uyển Đình tin. Dứt khoát liền lại viết một phong thư gửi đi, lại đem một mình ở địa phương địa chỉ nói cho Trương Uyển Đình. Nội dung bức thư đơn giản vẫn là lải nhải bên trong rông dài chuyện nhà. Cũng không có cái gì ý mới. Muội, đừng mua nhiều như vậy. Một chương là được rồi. Ta tiền lương đều cho ngươi. Về nhà báo không hết nợ. Lão nương khẳng định là không tha cho ta. Trên quầy một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi đối một cái 17-18 tuổi tiểu cô nương nói: ca, ngươi đừng quản, ta liền thích cái này hầu tử. Tiểu cô nương vẫn kiên trì đối trong quầy nói: sư phụ, lại cho ta lấy thêm điểm. Lý Hòa đem viết xong phong thư giao cho trong quầy, liền hướng tiểu cô nương bên kia nhìn lại. Lại là 80 bản khỉ phiếu. Khỉ phiếu là tem tổng công ty tại 80 năm phát ra làm được một bộ cầm tinh tem. Nó là Trung Quốc phát ra làm được tờ thứ nhất cầm tinh tem. Vừa lúc là canh thân năm, liền gọi canh thân hầu phiếu. Cùng khỉ phiếu đồng thời phát hành còn có một cái ngày đầu tiên dùng. Có lẽ qua cái 30 năm, trước kia 8 chia tiền tem có thể tăng tới mấy vạn khối. Sáng tạo ra một cái tăng giá trị thần thoại. Đối với siêu tập tem người đến nói, nếu như có thể có được một chương 80 bản canh thân năm khỉ phiếu, vậy đơn giản là cả đời vinh quang. Đáng tiếc là người may mắn chỉ là cực thiểu số. Lý Hòa vừa cười vừa nói, ánh mắt không sai, nhiều mua chút là đúng. Cái đồ chơi này về sau còn có thể tăng giá trị. Tạ ơn, tiểu cô nương kinh ngạc nhìn xem loạn chen vào nói Lý Hòa. Lại quay đầu đối người trẻ tuổi nói, ngươi nhìn, mọi người đều nói ánh mắt của ta tốt, người trẻ tuổi xẹp xẹp miệng. Hắn nói tốt, hắn làm sao không mua? Lý Hòa không phải là không muốn mua, mà là không dễ mua. Không phải cả bản căn bản cũng không có bao lớn tăng giá trị không gian. Nghĩ đãi cái cả bản quá phí sức. Không phải tùy tiện chạy cái bưu cục liền có thể mua. Truyền thuyết tăng giá trị ngàn vạn chính là truyền thuyết mà thôi. 1-200 vạn ngược lại là có khả năng. Siêu tập tem phòng đấu giá lên 1-200 vạn là chuyện thường. Nói nghệ thuật giá trị, nó chỉ là ấn loát phẩm. In ấn tương đối tinh mỹ ấn loát phẩm, đàm luận lịch sử giá trị, còn không bằng hao chút khí lực đi đãi Đại Thanh Đại Long tem. Nghĩ thông suốt, Lý Hòa liền không có ở khỉ phiếu sự tình lên làm nhiều so đo. Có phí cái kia sức lực công phu, còn không bằng đi nhiều lột mấy bộ phòng ở đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.